Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2876. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2876. Lâm Mặc chôn khuôn mặt tuần tú ở trong cổ cô, điều chỉnh hô hấp của mình, thế nhưng không được. Cậu ngửi được đều là mùi thơm ngát trên người cô đã tắm rồi, lúc này mặc họa dưới người giật giật, hẳn là bị cậu đè không thở được. Cô vươn tay đẩy cậu. Lâm Mặc lập tức liền thanh tỉnh, như là một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống. Cậu không biết mình đang làm những gì. Cô cái gì cũng không biết, không hề hay biết những tâm tư bẩn thỉu hèn hạ này của cậu. Vậy mà cậu thừa dịp cô ngủ bắt nạt cô như vậy. Về sau, cô nhất định sẽ khinh thường cậu. Lâm Mặc nhanh chóng đứng dậy, xuống giường, cậu xông thẳng lên phòng tắm tắm nước lạnh. Lâm Mặc tắm nước lạnh rất lâu, đột nhiên cậu nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm, là giọng nói mềm mại trong veo của Mặc Hỏa. Cô đang gọi tên cậu. Lâm Mặc, Lâm Mặc, cô sao lại tỉnh rồi? Lâm Mặc nhanh chóng đóng vòi hoa sen, dùng khăn tùy tiện lau nước trên người, rồi mặc bộ đồ ngủ ra ngoài, bởi vì đi quá gấp, đầu gối của cậu trực tiếp bị đụng vào trên ván cửa. Đau quá, thế nhưng Lâm Mặc bất chấp cơn đau, cậu đi ra ngoài, chỉ thấy Mặc Họa ngủ mơ mơ màng màng ngồi dậy, cô nắm bắt hai quả đấm nhỏ rồi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ của mình, tìm không được cậu, cô đang gọi tên cậu. Lâm Mặc. Trong lòng Lâm Mặc mềm tối tinh rồi ngủ, độ Mặc Hỏa, tôi ở chỗ này, em sao vậy? Lâm Mặc, cậu đã đi đâu? Vừa rồi không thấy cậu, tôi liền tỉnh. Khuôn mặt bé nhỏ xinh đẹp của Mặc Hỏa, đỏ bừng, dáng vẻ nửa ngủ nửa tỉnh đặc biệt khiến người ta thương yêu. Lâm Mặc vén chăn lên giường, đưa tay ôm vai cô, hai người nằm lại trên giường, cậu nhẹ giọng nói. Tôi không đi ra ngoài, chỉ đi tắm, nhưng là, vì sao lại tắm? Tôi thấy nóng, nên mới tắm. Mặc Hỏa không thấy nóng, cô còn muốn nói, thế nhưng Lâm Mặc cất lời cô. Tôi ở chỗ này, không đi nữa, em mau ngủ đi. Mặc Hỏa thực sự rất buồn ngủ, cô nhắm hai mắt lại, Lâm Mặc, ngủ ngon, cô lại tiến vào mộng đẹp. Lúc này Lâm Mặc không dám đi, sợ cô tỉnh lại đi tìm cậu. Lâm Mặc phát hiện, mỗi một lần ngủ cùng với cô đều là dằn vặt mình. Sáng sớm hôm sau, Mặc Hỏa tỉnh, thế nhưng bên người trống không, Lâm Mặc lại không thấy đâu. Cậu đi đâu rồi? Mặc Hỏa xuống giường, ra khỏi phòng, rất nhanh cô đang ở phòng bếp thấy được thân ảnh tuần tú kia, Lâm Mặc đang ở phòng bếp làm điểm tâm. Cô vẫn là lần đầu tiên thấy cậu xuống bếp, Mặc Hỏa đi tới, Lâm Mặc đang rán trứng, bên trong nồi là mì, thơm nức mũi, Cô đột nhiên có chút đói bụng, đều nói lúc đàn ông nấu ăn là đẹp trai nhất, lời này. Quả nhiên không sai, xem ra tài nâu nướng Lâm Mặc rất tốt. Lúc này Lâm Mặc quay đầu thấy được cô. Dậy rồi, chào buổi sáng. Cách chương.